Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1058. Star: Tình chị em sâu nặng. 38. Ánh mắt Câu Sân nghiêm túc. Cảm giác được thân thể vợ mình run run. Hắn thương yêu ôm cô ta vào trong lòng. Câu Sân biết cô ta biến hóa nhiều. Thế nhưng tính sao? Cô ta biến hóa là có nguyên nhân. Bách Hợp một người ngoài cái gì cũng không hiểu. Dựa vào cái gì đến chỉ trò chuyện nhà mình. Nhớ tới lúc xuất trận vì gia tộc Niep. Trên chiến Bách Hợp nghi vấn nhắm tới vợ mình. Trong lòng Câu Sân sinh ra sát ý. Trên mặt tràn đầy nguy hiểm. Tôi cho rằng vấn đề này không có bất kỳ quan hệ trực tiếp gì tới bản án. Tôi cũng không cần phải trả lời cô, nói xong lời này. Câu Sân dừng một chút. Tôi không trả lời, cũng không phải là bởi vì không hồi đáp được, chỉ là bởi vì tôi không cần phải giải thích với một người ngoài quan hệ vợ chồng của tôi. Cô có tư cách gì mà hỏi ta những lời này? Có quan hệ trực tiếp hay không? Không phải do anh nói. Huống chi anh cho tôi đáp án hay không cũng không sao cả. Đáp án này với tôi mà nói, cũng không là trọng yếu nhất. Anh chỉ cần tự mình để tay lên ngực tự hỏi là được. Bách Hợp thở dài. Nếu như không phải vì giờ khắc này, căn bản cô không có khả năng lưu ở đây. Ngày đó sớm nghĩ biện pháp giết chết người gia tộc Niep. Nếu không phải phát hiện manh mối này, muốn nhiệm vụ lần này hoàn thành được tốt hơn, kỳ thực căn bản cô không cần phải lưu ở liên bang cho tới bây giờ. Khả năng mọi người cũng không rõ ràng lắm. 13430P Pluto sống sót, cũng không chỉ là một trưởng công chúa mà thôi, còn có vị tiểu công chúa kia nữa. Trưởng công chúa, là một cô gái kiên cường mà dũng cảm, cô ấy thông minh mà kiêu ngạo, tự tin mà cường đại. Lúc 13430P Pluto bị hủy diệt, vì nuôi sống em gái, cô từng thêm vào trong đội ngũ thợ săn tiền thưởng. Bách Hợp nhẹ giọng mở miệng. Lời của cô làm cho Câu Sân ngẩn ngơ, ngay sau đó liền lộ ra vẻ rõ ràng không tin. Hắn đang muốn mở miệng, Bách Hợp không cho hắn cơ hội nói chuyện. Mọi người đều biết, muốn trở thành thợ săn tiền thưởng, là bao nhiêu khó khăn. Một cô gái từng được nuông chiều như vậy, vì sống sót, ăn rất nhiều vị đắng. Một ý chí kiên cường như vậy, có tinh thần lực mạnh mẽ như thế. Cô gái hào quang không thua bất luận kẻ nào, tuyệt đối không thể chỉ là trốn ở phía sau đàn ông. Sẽ rơi lệ như một cô gái nhu nhược. Chị của tôi. Chị ấy chưa bao giờ bởi vì chuyện như vậy mà khóc. Bách Hợp mở miệng chém đinh chặt sắt. Cùng lúc đó, mặt nạ băng tuyết cô vẫn đeo trên mặt, trong tiếng vỡ vụn răng rắc đột nhiên rơi xuống trên mặt đất. T, bên trong sân truyền đến tiếng hít khí lạnh. Lúc này trên mạng Star càng ầm ầm loạn thành một đoàn. Ngày đó hôn lễ Flazit với Câu Sân, náo động toàn bộ hệ ngân hà, hôn sự con bộ trưởng quân bộ liên bang Star cường thế. Cùng công chúa gặp nạn, trở thành trọng tâm câu chuyện cho mọi người. Tiểu công chúa Lilizit vẫn được người bảo hộ được vô cùng tốt bởi vì bản thân không có tinh thần. Bởi vậy vẫn được người nhà họ Zit bảo vệ. Cắt cao bảo vệ bí mật này, đối với sự tồn tại của cô, đại thể mọi người trong hệ ngân hà chỉ biết là sự tồn tại của cô bé. Đối với Lilizit này không thế nào hiểu biết, ngày đó hôn sự Câu Sân cùng Flazit, tiêu điểm ánh mắt mọi người là quan tâm đến Câu Sân và Flazit. Mọi người trong Star vì Flazit gặp nạn mà đau lòng. Quê hương gặp phải khói lửa chiến tranh. Toàn bộ người trong tộc tử vong mà cảm thấy thương tiếc. Mọi người vì hôn sự cô mà xúc động chúc phúc. Không có người chú ý tới Lilizit nhỏ bé này. Sau hôn sự Flazit không còn là tiêu điểm mọi người quan tâm. Tự nhiên Lilizit càng là bị người quên lãng. Tất cả mọi người cho rằng tiểu công chúa nhà họ giết chết vào lúc tai nạn. Bách Hợp lại lấy một cái cơ hội như vậy. Một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Câu Sân vẫn muốn biết rốt cuộc nữ hoàng là ai. Hắn tra xét nữ hoàng gần 10 năm, bao gồm lần này sau nhiệm vụ trở về. Hắn từng bởi vì lập đại công mà có đặc quyền có thể tiến vào trong kho tài liệu liên bang muốn tìm ra tư liệu nữ hoàng này. lại không biết, lúc này đáp án mình vẫn truy cầu bày ở trước mặt của mình. Một khắc kia nhìn thấy mặt nạ bách hợp vỡ vụn, thợ săn siêu Việt mình vẫn tính toán đau khổ truy tìm lại là Lilith lúc trước mình từng chướng mắt, chán ghét vạn phần, cho rằng không có chút nào tác dụng. Cả người gâu sân đều kinh ngạc đến ngây người. Giật mình cũng không chỉ là một mình hắn. Sắc mặt Flazit trong nháy mắt trắng như tuyết, môi đều run run, cô ta gắt gao cắn môi, mới khống chế mình không có thét lên tiếng chói tai. Lilith sao có thể chưa chết? Ngày đó cô ta tống Lilith cho Lastien, rõ ràng thương thuyền họ gặp Cherry. Trên phi thuyền trừ một người Lastien chạy trốn ngoài, người còn lại kể cả ở bên trong phi thuyền, đã đều bị hủy diệt. Nhưng vì cái gì bách hợp còn sống? Lúc này thậm chí cô ấy xuất hiện ở trước mặt mình. Người vẫn cho rằng đã chết, sẽ không xuất hiện ở trước mặt mình. Lúc này rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mình. Flazit không biết nhớ ra cái gì đó. Thân thể bắt đầu nhẹ đong đưa. Hiện tại, Gâu Sân, anh còn kiên trì suy nghĩ của anh sao? Bách hợp xuất hiện trong nháy mắt. Trên khuôn mặt vị đại biểu phe trái ngược đẹp mà yêu nhã lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Làm di dân 13430P Pluto, bách hợp tự nhiên là có quyền lợi nói chuyện vào lúc này. Hơn nữa, nữ hoàng có vũ lực cường đại như thế. Gia tộc Niep do cô bắt được, thực lực, thân phận của cô đủ để cho cô chiếm cứ vị trí có lợi ở tòa thẩm vấn lần này. Cô, sắc mặt Gâu Sân hết sức khó coi. Hắn bản năng nắm chặt tay Flazit, như là rất sợ cô ta chạy trốn từ trong lòng bàn tay mình. Nghe thấy bách hợp vừa nói như vậy, Gâu Sân há miệng, vậy mà không nói ra một câu đầy đủ. Chị của tôi luôn luôn là cô gái kiên cường. Gâu Sân, anh và chị ấy từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chẳng lẽ không hiểu chị ấy là dạng tính cách gì sao? Bách hợp nhìn bộ dáng Gâu Sân nghẹn họng nhìn chân chối. Khóe miệng nhếch lên, ánh mắt lộ ra vẻ châm chọc. Cô ta kết hôn cùng anh 20 năm. Gâu Sân, anh thật không có phát hiện cô gái này biến hóa. Lúc cô nói Flazit, dùng xưng hô là cô gái này, mà cũng không phải là chị của cô. Gâu Sân một lòng trầm xuống, chỉ cảm thấy nơi cổ họng khô khốc. Rốt cuộc cô muốn nói cái gì? Tôi muốn nói gì? Gâu Sân, đến lúc này anh vẫn chưa rõ sao? Tôi cũng có thể nhìn ra được biến hóa, anh không thể nhìn ra sao? Trong đại sảnh, lúc này vô số ánh nhìn soi mói, ngàn vạn ánh mắt của người trong sân. Gâu Sân đột nhiên bắt đầu cảm giác một cỗ hàn ý từ chân của mình chui ra. Hắn bản năng nhìn Flazit một cái, chuyển động lúc này của hắn làm cho tâm tình hầu hết đại biểu phức tạp. Có biến hóa là bình thường, Flazit đã trải qua nhiều như vậy. Thân nhân, tộc nhân cùng với tinh cầu bị hủy, cô ấy sợ hãi, không có cảm giác an toàn, kề cận tôi, là rất bình thường, Gâu Sân giải thích, cũng không biết mình đây nói là vì thuyết phục bách hợp hay là vì thuyết phục chính hắn. Bách hợp cười ra tiếng, thiếu niên vẫn kéo Flazit có gương mặt giống mẹ cảm giác được tay mẹ càng lúc càng lạnh như băng, đột nhiên có chút chán ghét mở miệng, chuyện nhà của tôi. Có quan hệ gì cùng cô, tình cảm giữa cha mẹ tôi, còn chưa tới phiên người ngoài đến nhúng tay. Thiếu niên trước vẫn không có mở miệng, cậu ta nói chuyện cũng nghe ra một ít không thích hợp. Nhưng lúc này nhìn thấy mẹ nhu nhược bởi vì bách hợp xuất hiện mà toàn thân run run. Cậu phải che chở mẹ trước người, xông ra trợn mắt nhìn bách hợp nhìn cậu một cái, lúc trước cô tiến vào nhiệm vụ. Flazit cùng Gâu Sân nói chuyện, hình như cô nghe ra Flazit có thai, tính tuổi chắc chính là thiếu niên trước mắt này. Gâu Sân, chị của tôi lúc trước bởi vì tôi, tới 25 tuổi vốn nên cử hành hôn lễ cùng anh. Lại mấy lần cự tuyệt, phải đẩy hôn sự, 13430P Pluto gặp chuyện không may, chị ấy vì không để tôi chịu đói khổ. Thậm chí vứt bỏ tự tôn cầu xin người ngoài, bách hợp nói đến đây. Gâu Sân không biết thế nào, càng nghe trong lòng càng phiền, càng nghe trong lòng lại càng sợ hãi. Hắn nhịn không được cắt ngang lời bách hợp, cô đã biết cô ấy đối tốt với cô nên hồi báo tốt, không nên ở lúc cô ấy có thai khiến cô ấy tức giận. Thậm chí lúc này trước mặt nhiều người như vậy, khiến cô ấy khó chịu, làm cho cô ấy bẽ mặt bách hợp nhắm mắt, vô luận là trong nội dung vở kịch hay là trong ấn tượng. Flazit đối với Lilizit đều là yêu thật lòng, cho nên hình vi cô ấy ở phía sau vứt bỏ Lilizit. Lilizit từng nghĩ cũng không dám nghĩ, hồi ức kia cũng không dám nhớ lại, thẳng đến bách hợp tiến vào nhiệm vụ, ngay từ đầu bởi vì tâm nguyện nguyên chủ, cô luôn nghĩ chính là muốn cách Flazit xa một ít. Cho tới bây giờ, tôi đều cho rằng, không hiểu sao chị tôi giận tôi, không thích tôi, thậm chí tống tôi cho Lát Tiên, là tôi làm sai chỗ nào, khiến chị ấy tức giận, làm phiền chị ấy. Bởi vì lúc trước 13430P Pluto không chịu giao tôi cho gia tộc Niep, cho nên dẫn đến 13430P Pluto hủy diệt. Tôi cho rằng chị ấy trách tôi, thân nhân chết đi làm cho chị ấy sụp đổ, cho nên chị ấy không muốn nhìn thấy tôi, bách hợp nói xong lời này. Môi gâu sưng giật giật, chỉ là không đợi hắn mở miệng, bách hợp lại nói tiếp, tôi bị đưa lên phi thuyền gia tộc Tiên. Suýt nữa bị Lát Tiên cường bạo, tôi cho rằng như thế này, cô đang nói suýt nữa bị Lát Tiên cường bạo. Cherry ngồi ở một bên ánh mắt nghiêm túc, khóe miệng nhếch lên, phi thuyền họ bị cướp, tôi rơi xuống tinh cầu Camilla, mỗi khi gần như tử vong, tôi đều suy nghĩ nguyên nhân này, thẳng đến khi tôi rời khỏi tinh cầu Camilla, trở thành thợ săn, nhận được nhiệm vụ hành tinh Twin, cô rơi xuống đến tinh cầu Camilla. Lời này nghe vào trong tai vô số người, mặc dù bách hợp chỉ qua loa, nhưng ý tứ ẩn chứa trong đó, mọi người cũng suy nghĩ sâu xa. Sau đó tôi phát hiện, tôi sai rồi, chị của tôi, chưa bao giờ giận tôi, Flazit sẽ không tức giận Lilizit. Thậm chí cô ấy bảo vệ Lilizit còn hơn bảo vệ mình. Cô ấy vì Lilizit có thể buông tự ái của mình. Cô ấy vì Lilizit nguyện ý buông thân phận công chúa đi làm một thợ săn. Lilizit cho rằng cô ấy tức giận mình, thuần túy là sự tự mâu thuẫn trước đây của cô ấy. Nếu như cô ấy thật hận Lilizit như vậy, vì sao lúc 13430P Pluto bị hủy không hận cô bé? Mà lại muốn đợi sau khi Gâu Sân thay hai người báo thù thì cô ấy mới bắt đầu trở mặt đâu? Tôi ở hành tinh Twin lại lần nữa gặp được Lát Tiên. Từ trong miệng anh ta nghe thấy một tin tức, Gâu Sân, anh muốn biết sao, bách hợp vừa chuyển, rốt cuộc nói đến việc then chốt này. Hết chương.